Kiếm đạo độc thân, chương 3364, thiên tài đỉnh cấp nhất thượng. Khóc chuyện audio.com. Bên trong thần điện, ngoại trừ nơi cửa chính, bên ngoài ba mặt vách tường giống như do tinh bản cấu trúc thành. Trên đó hiện ra từng nhóm văn tự, mỗi hàng chữ viết chính là một nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ, nội dung sơ lược của nhiệm vụ và quy định thời gian của nhiệm vụ. Tất cả đều được ghi ra rõ ràng. Sở Mộ cũng không có vội vàng lựa chọn nhiệm vụ. Hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn qua xung quanh một lượt. Dựa vào năng lực một khi đã nhìn qua là không quên của hắn. Hắn nhanh chóng nhìn, cố gắng hết sức hiểu rõ nhiều hơn. Nhiệm vụ trên vách tường phía trước, đều là nhiệm vụ mang tính duy nhất. Chính là một khi đã nhận, sau đó những người khác không có cách nào tiếp nhận được nữa. Hai bên trái phải trên vách tường nhiệm vụ lại thuộc về nhiệm vụ có thể nhiều người nhận. Nhiệm vụ có hạn chế thời gian, nếu như làm không được, sẽ phải chịu trừng phạt tương ứng. Trừng phạt đối với nhiệm vụ có tính duy nhất bình thường tương đối nghiêm trọng. Bình thường trừng phạt đối với nhiệm vụ tương đối giống nhau. Không người nào dám tùy tiện nhận nhiệm vụ, tất cả đều cẩn thận nhìn, ở trong lòng tiến hành đánh giá một hồi, suy nghĩ cân nhắc lợi hại một hồi, sau đó mới đưa ra quyết định. Sở Mộ cũng đang suy ngẫm lựa chọn, rất nhanh, hắn lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất, lưu danh kiếm nhai là một vách núi nằm trong phạm vi địa giới của nhân thành. Nghe nói là bị chủ của giới sát lục một kiếm chém thành vách núi. Một mặt thô ráp, một mặt khác lại thẳng tắp trơn nhãn. Nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai này chính là khắc tên họ của mình ở trên mặt trơn nhãn thẳng tắp kia. Lưu danh thành công liền hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được phần thưởng của nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ thất bại lại phải nhận được trừng phạt tương ứng. Phương pháp nhận nhiệm vụ rất đơn giản. Lấy lực lượng của chính mình bắn nhanh ở trên tên của nhiệm vụ là được. Sau khi Sở Mộ nhận nhiệm vụ, trong đầu liền hiện lên nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai này cùng với trừng phạt khi thất bại. Một khi thất bại, chính là trừng phạt ở trong vòng một năm, thực lực chỉnh thể suy yếu ba thành. Trừng phạt này, thật đúng là có đủ nghiêm trọng. Sở Mộ thầm nghĩ, suy yếu ba thành thực lực chỉnh thể, hoàn toàn sẽ khiến một cường giả biến thành người yếu. Trên cơ bản khiến người ta ở bên trong một năm chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở nơi tương đối an toàn. Về phần sau khi hoàn thành nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai này sẽ được thưởng dạng phù văn gì? Lại không được biết, thời gian hoàn thành là ở trong vòng 3 tháng. Nhiệm vụ thứ hai, Sở Mộ lựa chọn chính là có tên trên sát lục thanh bảng của nhân thành. Đây cũng là một nhiệm vụ có thể nhiều người nhận. Sát lục thanh bảng của nhân thành chỉ có số lượng 1.000 người. Yêu cầu của nó là người tu luyện trong 100 tuổi mới có tư cách có tên trên đó. Người đã có tên trên bảng danh sách không thể nhận, thời gian hoàn thành là 10 năm, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, trừng phạt cũng xuất hiện, thất bại trừng phạt trực tiếp giảm tu vi của người nhận xuống một cấp. Là trực tiếp giảm xuống mà không phải tính là tạm thời giảm xuống. Không thể nghi ngờ vô cùng nghiêm trọng, cũng vô cùng kích thích, Sở Mộ đánh giá năng lực của mình, sau khi tiếp nhận mấy nhiệm vụ này. Hắn liền nhanh chóng rời khỏi thần điện sát lục, ngay cả cửa hàng phù văn hắn cũng không có đi, trực tiếp đi về hướng bên ngoài nhân thành. Trong mấy nhiệm vụ hắn lựa chọn, thời gian hạn chế ngắn nhất chính là nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai này. Bởi vậy hắn phải hoàn thành đầu tiên mới được, như vậy cũng nhanh chóng nhận được phần thưởng tốt hơn. Ngoại trừ Sở Mộ ra, cũng có không ít người lựa chọn nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai này. Thời gian đều là hạn chế 3 tháng, bởi vậy mỗi người ngay lập tức xuất phát lên đường, phần lớn mọi người đều có thể nhận nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai này. Duy nhất chỉ có những người đã lưu danh không thể tiếp nhận. Kiếm nhai ở bên trong địa giới của nhân thành, cũng có thể nói nằm ở giải đất ranh giới trong địa giới nhân thành. Từ nhân thành xuất phát, lấy tốc độ tuyệt thế cảnh toàn lực đi đường. Theo lý thuyết trong vòng thời gian nửa tháng có thể đến nơi. Nhưng vấn đề là trên con đường đi tới kiếm nhai, sẽ đi qua khu vực thú lớn sát lục cấp thấp, lại đi qua khu vực thú lớn sát lục trung cấp, thậm chí trên đường đi có chút sai lầm hoặc vận khí kém một chút. Có khả năng gặp phải thú lớn sát lục cao cấp. Thú lớn sát lục cao cấp chính là thú lớn sát lục thuộc về trình độ đại đế cảnh. Một khi người tu luyện tuyệt thế cảnh gặp được, 10 phần đều bị giết chết, biến thành thức ăn dinh dưỡng cho thú lớn sát lục thăng cấp. Cho nên, 3 tháng từ nhân thành xuất phát đến kiếm nhai, nghe thời gian rất đầy đủ, thật ra lại không phải, dọc đường đi sẽ gặp phải rất nhiều thú lớn sát lục. Thú lớn sát lục cấp thấp không cần suy nghĩ tới, nhưng thú lớn sát lục trung cấp nhất định phải chú ý. Nhất là những con thú lớn sát lục vượt qua ngũ giai lại càng vô cùng cường đại. Này, bằng hữu, ngươi cũng nhận nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai này sao? Sở Mộ vừa rời khỏi nhân thành không lâu, lại có người chạy tới bên cạnh Sở Mộ chủ động mở miệng hỏi. Đúng, Sở Mộ quay đầu lại liếc mắt một cái. Đây là một thanh niên, vẻ mặt cười hi hi, vừa nhìn, lại khiến người ta có ấn tượng không tệ. Ta là Minh Kính, bằng hữu tên gì? Thanh niên vượt lên, đi song song cùng Sở Mộ. Sở Vương Đình, Sở Mộ nói ra cái tên đã báo danh ở bên trong Vương Điện Sát Lục. Dù sao Vương Điện Sát Lục cùng giới sát lục tương thông. Ai biết thời điểm Tê Hàn Yến vào, Vương Điện Sát Lục có thể truyền một ít tin tức của hắn vào bên trong giới sát lục hay không? Sở Vương Đình, tên rất hay. Vừa nghe liền có loại khí tức vương giả đập vào mặt. Minh Kính mở miệng lại có thứ tự nói. Lại nhìn khí chất toàn thân Sở huynh không tầm thường. Nhất định là long phượng trong loài nhân. Sở Mộ không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Người này không chỉ bộ dạng vô cùng quen thuộc. Hơn nữa còn biết ăn nói. Minh Kính huynh có gì chỉ giáo? Sở Mộ hỏi. Chỉ giáo không dám nhận. Chỉ có điều muốn tìm người bạn cùng đi tới kiếm nhai. Để tránh trên đường buồn chán thôi. Minh Kính đỉnh đặc cười nói. Từ giờ tới lúc đi đến kiếm nhai. Chúng ta lại là bạn đồng hành. Sở Mộ cảm thấy, da mặt người này nhất định rất dày. Nói không chừng có thể phòng ngự được vết dạ kiếm của mình. Tiếp theo, Sở Mộ bắt đầu hối hận. Sớm biết sẽ như vậy. Hắn nên vô cùng kiên quyết từ chối cách nói đồng hành của đối phương. Tuy rằng không biết có thể thành công hay không. Cách chương.